Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 31, nhân quả báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura đánh đổi sinh mạng để người nàng yêu được sống. Câu chuyện tình cảm động tận trời xanh. Suốt mấy ngày liền trời cứ mưa không ngừng. Tất cả thần tiên đều cảm thương cho nàng, riêng chỉ có Y Như thì tỏ ra bất mãn. Đi đến đâu ở tiên giới, cô ta đều nghe những lời than trách cảm thông dành cho Sakura, khiến sự đố kỵ của cô ta đối với nàng càng tăng. Nhật Đào, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ngay đến lúc chết vẫn có người tiếc thương chứ? Ta không cam tâm, ta lập biết bao nhiêu mưu bày, bao nhiêu kế hãm hại ngươi, để làm xấu đi hình ảnh đẹp của ngươi. Nhưng tại sao ta vẫn không thành công? Ta hận ngươi. Y Như vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của cô ta bật tung và Thiên Mẫu xuất hiện với thần sắc nộ khí xung thiên. Ngay lúc Y Như lở miệng, trùng hợp Thiên Mẫu định đến thăm cô ta vì bà luôn cho rằng Sakura và Y Như tình như tỉ muội. Bà sợ cô ta vì chuyện của Sakura mà đau lòng nên định đến thăm hỏi an ủi, nào ngờ phát hiện ra mưu đồ thâm độc của cô ta. Bà không kiềm được cơn thịnh nộ liền ra lệnh bắt giữ cô ta. Chấm chấm, thì ra ngay từ đầu mọi chuyện đều là do ngươi bày kế hại tiểu Nhật Đào. Lính đâu mau bắt Y Như đưa đến cung Vương Nghi để ta hỏi tội. Tuân lệnh, Thiên Mẫu xin người hãy nghe con nói. Những gì mà người nghe lúc nãy không phải như vậy đâu. Người đã nghe nhầm rồi ạ, con có thể giải thích. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau làm theo lệnh bắt con nha đầu đó cho ta. Các ngươi muốn bị ta trừng phạt sao? Binh lính vâng dạ tiến đến trói gô Y Như lôi đi. Về đến cung Vương Nghi, Thiên Mẫu lập tức cho truyền gọi các thần tiên đến để định tội Y Như. Cô ta quỳ mọp ra sức cầu xin và biện minh. Thiên Mẫu, con không có làm gì hết. Con thật sự bị oan, xin người minh xét. Câm miệng, ta đã cho phép ngươi lên tiếng chưa? Mẫu Hoàng, thực ra có chuyện gì mà người lại triệu tập các thần tiên đến đây vậy? Trong khi các vị thần tiên lẫn Ngọc Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thái Bạch Kim Tinh từ ngoài bước vào bẩm báo. Thần Thái Bạch Kim Tinh xin tham kiến Thiên Mẫu Thiên Tuế. Ngọc Hoàng vạn tuế, miễn lễ, Kim Tinh ra đứng lên đi. Hãy nói ra những gì ông điều tra được cho tất cả các bá quan văn võ nghe đi. Tuân lệnh, Thái Bạch Kim Tinh tạ lễ rồi bắt đầu tâu lên những chuyện xấu mà Y Như đã làm. Theo lệnh Thiên Mẫu, ông đến cung Thiên Quan tìm hiểu về tội lỗi của Y Như qua kính không thiên. Kẻ dẫn dụ Sakura đột nhập điện Linh Bảo, sau đó đi trình báo để Thiên Mẫu giáng tội nàng chính là Y Như. Tiếp đó khi nàng chịu phạt dưới hạ giới, cô ta đã nhân lúc Nguyệt Lão đi vắng tự ý mở sổ nhân duyên viết tên nàng và tên của Xiaoran vào. Sắp xếp cho cả hai gặp và nảy sinh tình cảm với nhau, khiến Sakura phạm luật cấm của tiên giới. Không những thế, cô ta còn lén xuống hạ giới nhập hồn vào cô tiểu thư Sasaki bày trò hãm hại Sakura. Có lẽ cô ta cảm thấy chưa đủ khi nàng vẫn bình an thoát hết nạn này đến nạn khác nên giở mưu kế độc ác hơn, mua chuộc một tên quỷ sai dưới địa phủ. Sai khiến hắn sửa sổ sinh tử làm cho Xiaoran mắc trọng bệnh. Kết quả những chuyện sai trái cô ta làm dẫn đến Sakura phải liều cả tính mạng lấy cắp bảo châu để cứu người thương. Cô ta còn tàn độc hơn khi mách tội nàng với Thiên Mẫu, cuối cùng nàng đành chết thảm dưới búa thần của Thiên Lôi. Thiên Mẫu nghe xong lời bẩm cáo của Thái Bạch Kim Tinh vô cùng tức giận. Bà đập tay lên thành ngai vàng rồi chỉ thẳng mặt Y Như lớn tiếng quát. Y Như to gan, ta không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy. Ngươi bày đủ mưu trước để hãm hại tiểu Nhật Đào khiến ta trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Chỉ vì lòng dạ hiểm ác của ngươi mà ta đã trừng phạt Nhật Đào một cách oan ức. Những tội lỗi mà ngươi làm ra không thể dung thứ được. Lính đâu mau giải con nha đầu này đến cổng thiên môn, rút hết cốt tiên đầy nó xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Diêm Vương nghe lệnh, ta khép con nha đầu độc ác này vào ngạ quỷ ở tầng thứ 16, mỗi ngày đều chịu hình phạt chặt đứt tứ chi, chiên trong vạc dầu sôi cho ta. Tuân lệnh Thiên Mẫu. Quỷ sai mau giải tội nhân xuống địa ngục. Ta sẽ đích thân đưa đến tầng thứ 16 chịu phạt. Thiên Mẫu xin người tha cho con. Con biết sai rồi. Con không dám nữa. Cầu xin người tha mạng. Con xin nguyện ăn chay niệm Phật sửa chữa tội lỗi. Còn không mau giải con nha đầu này đi. Thiên mẫu bỏ ngoài tai lời van xin khẩn thiết của y như gằn giọng ra lệnh áp giải cô ta đi. Cô ta vẫn khẩn thiết cầu xin các vị thần tiên nhưng tất cả đều căm phẫn trước những chuyện cô ta làm với mục đích hãm hại Sakura. Họ ngó lơ coi như không biết gì, sau một hồi phản kháng cô ta cũng bị hai quỷ sai lôi đi một cách không thương tiếc. Xử tội y như xong, thiên mẫu mới đảo mắt về hướng các vị thần tiên lên tiếng hỏi. Các tiên gia, các vị hãy cho ta một lời khuyên. Ta nên làm gì để bù đắp cho tiểu tiên nữ Nhật Đào? Ngay từ đầu ta đã không tin những lời mà nha đầu đó nói. Khiến con bé chịu hàm oan bị đẩy xuống hạ giới để rồi chết thảm. Các vị nói đi, ta nên làm gì đây? Trước câu hỏi của thiên mẫu, các vị thần tiên đều im lặng không biết phải nói sao. Bầu không khí bỗng trùng xuống yên ắng lạ thường. Một lúc lâu sau, Nguyệt lão mới mạnh dạn bước lên cất giọng phá tan sự im lặng. Bẩm thiên mẫu, lão thần có lời muốn nói. Nếu như lão thần có đắc tội cũng mong người bỏ qua cho. Nguyệt lão ông cứ nói đi. Tâu thiên mẫu, tâu Ngọc Hoàng. Lão thần có một đề nghị như thế này, xin thiên mẫu và Ngọc Hoàng xem xét. Nhà đầu tiểu Nhật Đào do y như hãm hại mà bị sét đánh tiêu tan cốt tiên. Ngay cả thân thể cũng tan thành mây khói nhưng hồn phách vẫn còn. Hiện đang được lão thần bảo quản trong hồ lô thần. Tuy rằng còn hồn phách nhưng cốt tiên đã không còn, cho nên không thể khôi phục thân thể để hồi sinh. Vì vậy lão thần đây to gan đưa ra một ý kiến, nếu như không thể làm tiên nữ thì hãy để nha đầu ấy xuống nhân gian làm người có được không ạ? Ý ông là sao, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Bẩm thiên mẫu, ý của Nguyệt lão là thế này. Nguyệt lão có bàn qua với lão thần đây là đưa hồn phách của tiên nữ Nhật Đào xuống hạ giới trở về 8 năm trước. Rồi cho hồn phách nhập vào thân xác của một cô bé có tên Sakura Kinomoto. Như thế có thể cứu sống được một mạng người, cũng là ban cho nha đầu Nhật Đào sự hồi sinh. Sau đó cho thời gian trôi nhanh đến hiện tại để Nhật Đào trùng phùng với người thương của mình để cả hai có thể kết duyên sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đúng như lời Thái Bạch Kim Tinh nói. Ý của lão thần chính là như vậy. Thiên mẫu, lão thần cầu xin thiên mẫu hãy nguyện ý cho tiểu Nhật Đào. Lão thần đây thay Nhật Đào tạ ơn điển như trời biển của người. Tất cả chúng thần cũng như Nguyệt lão và Thái Bạch Kim Tinh mong thiên mẫu tọa nguyện cho tiểu Nhật Đào. Tất cả các vị thần tiên đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin cho Sakura. Thiên mẫu trầm tư suy nghĩ, bà quay sang Ngọc Hoàng hỏi ý. Hoàng Nhi con thấy sao về ý kiến của các vị tiên gia? Mẫu Hoàng thần Nhi cũng đồng tình với ý của các chư tiên. Vấn đề là mẫu Hoàng có chấp thuận hay không thôi. Tiên nữ Nhật Đào chịu hàm oan mà chết, ai ai đều cảm thương cho sự hy sinh cao cả vì người mình yêu của nha đầu ấy. Thần Nhi rất đồng cảm trong nhân gian, mọi người từ thần tiên đến con người ai cũng có đức hiếu sinh. Thần Nhi nghĩ rằng mẫu Hoàng nên đồng ý thỉnh cầu này. Nếu Hoàng Nhi đồng thuận với các chư tiên thì ta còn gì để phản đối. Được, ta chấp thuận thỉnh cầu của các tiên gia. Cứ làm theo ý Nguyệt lão đi. Ta giao việc này lại cho Nguyệt lão và Thái Bạch Kim Tinh tùy ý xử trí. Coi như đây là ân điển ta bù đắp cho tiên nữ tiểu Nhật Đào. Bãi triều, chúng chư tiên xin tạ thánh ân. Thiên mẫu thiêu tuế, Ngọc Hoàng vạn tuế. Sau buổi thiết triều, Nguyệt lão cùng Thái Bạch Kim Tinh lập tức mang hồn phách của Sakura đến cung Thái Dương gặp Thái Ất Chân Nhân để ông đưa hồn phách trở về hạ giới trong. Quá khứ nhập thể vào thân xác em gái Tâu Ya ngay ngày mà cô bé làm phẫu thuật tim. Nguyệt lão đã dừng thời gian lại rồi làm phép biến hồn phách thành một viên linh đan. Tiếp đó ông cho cô bé Sakura nhỏ đó uống linh đan. Khi nghi thức nhập thân hoàn tất, ông nán lại một chút, đưa tay đặt lên trán cô bé dặn dò vài lời. Tiểu Nhật Đào, con đã trao sinh mạng của con cho người con yêu. Giờ đây nỗi hàm oan của con đã được sáng tỏ, ta thay mặt Thiên Mẫu và Ngọc Hoàng ban sự hồi sinh cho con. Từ đây về sau ta mong con có được cuộc sống tốt đẹp ở nơi hạ giới này. Còn chuyện nhân duyên của con ở tương lai ta sẽ thay con sắp xếp. Ta chúc con hạnh phúc. Dứt lời, Nguyệt lão xoa đầu Sakura rồi bay về tiên giới. Khi ông vừa biến mất thì thời gian liền trở lại bình thường và ít phút sau ca phẫu thuật kết thúc. Một vị bác sĩ luống tuổi bước ra phòng chờ thông báo với ông Fujikata và Toya là ca phẫu thuật tim đã thành công. Cả hai không ai giấu được niềm vui vỡ òa khi Sakura được cứu sống. Cả hai nắm tay bác sĩ bắt lia lịa cảm ơn rối rít. Kính không thiên, một tấm gương có thể cho biết mọi sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Cách chương.